Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, dùng rách câu cai đô. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Thế giới mới nào đó hải vực, hai chiếc thuyền hải tặc đang giao chiến, trong đó một chiếc treo băng hải tặc bách thú cờ xí. Dẫn đầu chính là băng hải tặc bách thú dưới cờ đại cán bộ ba tay thứ nhất hạn hán rách. Mà đổi thành một chiếc thuyền hải tặc treo cờ xí thì là một cái uy phong lẫm lẫm đầu sói. Chiếc thuyền này chính là Gromas dưới trướng Frosuop băng hải tặc Artemis Hào. Bất quá phía ngoài hỏa lực không ngớt chấn, Gromas lại chưa từng xuất hiện. Hắn đang ngồi ở phòng thuyền trưởng bên trong tựa hồ căn bản cũng không có đem băng hải tặc bách thú để vào mắt, liền nhìn đều không ra ngoài nhìn một chút. Chỉ gặp Gromas trong tay vuốt ve một viên trái ác quỷ. Không biết chính suy nghĩ cái gì. Đồng dạng, ngồi tại phòng thuyền trưởng bên trong Robin Chang cũng là đang tại yên lặng nhìn lấy sách trong tay. Tựa hồ phía ngoài hỏa lực âm thanh cũng căn bản không ảnh hưởng tới nàng bình thường. Bất quá cách mỗi trong một giây lát, nàng liền sẽ có chút hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn xem Gromas. Khi nàng lần nữa nâng lên cái đầu nhỏ nhìn về phía Gromas thời điểm, Gromas rốt cục mới lên tiếng nói, Robin, ngươi đến cùng là đang đọc sách vẫn là lại nhìn ta à? Cách mỗi 2 phút đồng hồ, ngươi liền muốn liếc ta một chút. Thế nào? Robin cũng là có chút ngượng ngùng đỏ hồng mặt. Sau đó nàng đem sách trong tay hợp lại sau mở miệng nói ra. Thuyền trưởng, phía ngoài chiến đấu chúng ta không cần phải để ý đến sao? Ngươi đã nhìn chằm chằm viên này trái ác quỷ thật lâu rồi. Đến cùng đang suy nghĩ gì đấy? Kiệt ha ha ha ha. Chỉ là một cái hạn hán rách thôi. Có lẽ Zozu một người liền có thể đánh bại hắn. Huống chi Cromwell, Luchi, Urut bọn hắn đều ở bên ngoài đâu. Ta lại cái gì nhưng quản. Càng không có cái gì thật lo lắng cho. Về phần viên này trái ác quỷ, ta đang suy nghĩ cần tìm một cái dạng gì người mới xứng với viên này trái cây. Gromas không thèm để ý chút nào mở miệng nói ra. Thuyền trưởng, viên này trái ác quỷ thật rất cường đại sao? Robin tại nghe xong Gromas lời nói sau cũng không có lại đi suy nghĩ nhiều phía ngoài chiến đấu. Nàng càng là có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi hướng về phía Gromas. Trái ác quỷ cường đại hay không muốn nhìn nó dùng ăn người là thế nào khai thác? Có chút rất gân gà năng lực, làm theo có thể bị người khai phát đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là không thể phủ nhận là trái ác quỷ xác thực tồn tại trời sinh chênh lệch. Loại này chênh lệch thể hiện tại ăn trước tiên bên trong có thể hay không cho dùng ăn người mang. Đến trên thực lực biến hóa, có chút gân gà trái ác quỷ quả thật có tương lai, nhưng vậy cần thời gian cùng trí tuệ đi mở mang. Nhưng này chút tiên thiên liền cường đại trái ác quỷ, ăn thời điểm liền đã đủ để xưng là cường. Đơn giản nhất ví dụ liền là hệ lô gia trái ác quỷ năng lực. Mà trong tay chúng ta cái này một viên trái cây, xác thực rất mạnh. Gromas đem trong tay trái ác quỷ để lên bàn mở miệng nói ra. Thế nhưng là nó tại trái ác quỷ đồ giám bên trên giới thiệu cũng không phải là rất kỹ càng a. Chỉ có hệ Paramecer huyễn huyễn trái cây, năng lực ở vào khoảng giữa hư ảo cùng hiện thực ở giữa. Ngắn ngủi này một câu, thuyền trưởng ngươi là làm sao thấy được cái này trái cây cường đại? Robin nghĩ nghĩ sau hỏi, hư ảo cùng hiện thực, hai cái này dùng từ cũng đã đầy đủ thể hiện ra sự cường đại của nó. Cùng còn lại trái ác quỷ so sánh, năng lực này chỗ khu động lực lượng có thể nói là vô cùng hiếm có. Mà càng là hy hữu năng lực, một khi khai phát tốt, liền sẽ càng cường đại, cho nên ta mới tại muốn tìm được một cái dạng gì đồng bạn. Đem viên này trái ác quỷ giao cho hắn hoặc là nàng. Gromas mở miệng nói ra, ngay từ đầu, Gromas thật không nghĩ tới tùy tiện tìm vận may đoạt cái trái ác quỷ. lại có thể có như thế ly kỳ năng lực. Hư ảo cùng hiện thực, một khi có thể đem năng lực khai phát đến câu thông kết nối hai cái này điểm. Cái kia người năng lực giả này thực lực chỉ là ngẫm lại đều đầy đủ được xưng là cường đại. Chỉ cần bồi dưỡng phù hợp, cái này cái trái ác quỷ đầy đủ lại vì Gromas gia tăng một cái cường đại đỉnh cấp chiến lực. Đây cũng là Gromas vì cái gì vẫn luôn đang suy tư muốn tìm dạng gì đồng bạn đến ăn viên này trái ác quỷ nguyên nhân. Cùng cái này so sánh, chỉ là một cái hạn hán rách, còn không có để hắn sinh ra hứng thú gì. Chỉ bất quá suy tư thật lâu, Gromas đều không có tìm được một cái nhân tuyển thích hợp. Ngay tại Gromas cùng Robin nói đến đây chút lời nói thời điểm, phanh một tiếng, phòng thuyền trưởng của hắn trên vách tường tấm ván gỗ bị đụng nát ra, một thân ảnh bay vào. Mà Gromas tốc độ phản ứng cũng là cực nhanh. Hắn đưa tay một tay đem Robin kéo đi qua, ôm bảo hộ ở trong ngực, sau đó mới nhìn hướng cái thân ảnh kia. Tiếp lấy Gromas có chút bất mãn nói ra, Urod, ngươi làm cái quỷ gì? Ngươi đừng nói cho ta các ngươi có mấy người ngay cả kia là cái gì hạn hán rách đều không giải quyết được, cần ta xuất thủ. Urod gia hỏa này cũng là phủi bụi trên người một cái, sau đó xoa dưới ngực vết máu. Lúc này trên lồng ngực của hắn có cái thật dài vết đao đang tại ra bên ngoài bốc lên máu. Sau đó hắn có chút ngượng ngùng đứng dậy nói ra, cái kia ta không có hứng thú. Chúng ta kỳ thật sớm đều có thể đem cái kia rách thu thập hết rồi. Chỉ bất quá Cromwell tên kia đề nghị mọi người thay phiên cùng hắn xa luân chiến. Dùng hắn khi đá mài đao đến tôi luyện một cái thực lực của mình. Vừa rồi chính là ta đang cùng cái kia rách giao thủ. Nha, xác thực ta còn không phải là đối thủ của hắn. Không có đánh mấy lần đâu. Liền bị hắn cho bổ bay tới. Nương theo lấy Urod tiếng nói vừa ra, Gromas đã nhìn thấy Urod thân thể của người này cấp tốc bành trướng một vòng. Toàn thân cơ bắp lần nữa bạo phát ra. Tiếp lấy Urod cười cười tiếp tục nói, bất quá ta cảm giác ta còn có thể lại cùng hắn đánh một hồi. Gromas cũng là có chút vô lực bưng kín đầu, sau đó mở miệng nói ra, đi thôi, đừng lãng phí quá nhiều thời gian. Chúng ta thế nhưng là còn có chuyện trọng yếu muốn làm đâu. Yên tâm đi, lão đại, chúng ta tâm lý nắm chắc. Urod đập vỗ ngực nói, tựa hồ không có chút nào quan tâm thương thế của mình. Sau đó hắn hoạt động một chút thủ đoạn, lần nữa hóp lưng lại như mèo từ cái kia bị hắn đụng bể tường trong động chui ra ngoài. Các loại Urod rời đi về sau, Robin Chang mới có chút ngượng ngùng nói ra, thuyền trưởng, ngươi nhanh buông ra ta. Gromas lúc này mới làm bộ phảng phất mới phản ứng được bình thường. Có chút lưu luyến không rời đem bị mình ôm trong ngực Robin Chang cho một lần nữa thả ra. Sau đó hắn sờ lên cằm chép miệng một cái nói ra, khụ khụ, ta vừa rồi còn tưởng rằng là cái gì đạn pháo đánh vào tới đâu. Một bên khác, tại Jack Mammoth Hào bên trên, lúc này Jack nhưng là muốn so vừa rồi Urod thảm nhiều hơn. Tay hắn cầm hai thanh quỷ dị loan đao, to con trên thân thể hiện đầy cháy đen vết thương, máu ứ đọng loại hình đồ vật, vành mắt cũng bị đánh cái mắt gấu mèo đi ra. Mà tại chung quanh hắn, Jojo, Lucy, Cromwell bọn người chính vây quanh hắn đâu. Chỉ có Urod người vung mạnh cái đại cây cột sắt đang cùng Jack thằng xui xẻo này tác chiến. Bất quá cái này Jack dù sao cũng là Kaido dưới cờ đại cán bộ, càng là ba tay thứ nhất. Mặc dù lúc này bị đám người vây đánh đánh rất thảm, nhưng coi như thế cũng không phải Urod có thể chiến thắng Cao Minh. Chỉ gặp hai người giao chiến phía dưới, Urod gia hỏa này bị Jack toàn diện áp chế, đánh ngay cả hoàn thủ cơ hội đều rất ít, chỉ có thể miễn cưỡng phòng ngự ở. Những người còn lại thì là cùng ở bên cạnh một mực ồn ào, cho Urod viên, gọi Urod tranh thủ thời gian đánh thắng Jack. Đúng lúc này, Cromwell ra hỏa này từ trong ngực móc ra một khối đồng hồ bỏ túi nhìn một chút. Sau đó mở miệng nói ra. Tốt, thời gian không nhiều lắm. Kết thúc lần này chiến đấu à. Đừng đem lão đại làm cho tức giận. Loại này to con, giao cho ta tới thu thập à. Zozu cũng là đứng người lên nói ra. Tiếp lấy hắn toàn bộ cánh tay đều biến thành kim cương trạng thái. Sau đó dưới chân đạp một cái. Vọt thẳng tiến vào Jack cùng Urut nơi giao thủ. Sau đó một khuỷu tay giữ lấy Jack chạm kích. Mà Jack tại nhìn thấy Zozu về sau tựa hồ cũng là phi thường nhức đầu bộ dáng. Nói thật, Zozu Naya Naya Nomi năng lực thật là tương đương lợi hại. Trừ phi giống Gromas loại này có thể sử dụng thuộc tính, lực lượng người bên ngoài. Có rất ít người có thể tổn thương đến hắn. Nếu như ngay cả tổn thương đều không tổn thương được hắn, cái kia nói gì có thể đánh thắng hắn đâu. Vừa vặn, rách ra hỏa này liền là một cái đồng dạng lấy man lực tăng trưởng ra hỏa. Mà công kích của hắn thủ đoạn liền rất bần cùng. Chí ít hắn là không có năng lực phá vỡ Zozu phòng ngự. Converter, Mid Dax, Zozu một thanh giữ lấy rách chạm kích sau cũng là mở miệng nói ra. Urut, không có thời gian chơi nữa. Vậy liền giao cho ngươi. Urut cũng là mười ý thức thú lui ra ngoài. Thiểm diệu quyền kích. Zozu nổi giận gầm lên một tiếng. Một cái tay khác trong nháy mắt hóa thành kim cương chi quyền. Một quyền đánh vào rách trên ngực. Đem rách đánh lui về phía sau mấy cái lảo đảo. Trước ngực xuất hiện lần nữa một cái máu ứ động quyền ấn. Tại khoảng thời gian này bên trên, rách ra hỏa này còn không có thức tỉnh mình trái ác quỷ năng lực đâu. Cho nên bị vừa đi vừa về đánh như vậy rất lâu. Hắn lúc này cũng có chút ăn không tiêu. Không bao lâu, các loại Kaido lão đại hộ quốc minh vương gia phong nghi thức hoàn thành về sau. Các người Frostwarp băng hải tặc người đều phải chết. Rách thở hồng hộc mở miệng nói ra. Luchi cũng là đứng dậy. Chắp tay trước ngực lôi ra một đạo điện quang đến mở miệng nói ra. Đây chính là kẻ bại chó sủa. Cũng không biết là bắt đầu từ khi nào. Để ngươi sinh ra các lão đại của ngươi là vô địch loại ảo giác này. Hắn muốn tới cũng vừa tốt. Gromas hắn cũng rất muốn chiếu cố các ngươi đô đốc đâu. Sau khi nói xong, Luchi trong tay điện quang hất lên. Trực tiếp bao phủ đến rách trên thân. Tiếp lấy chỉ nghe thấy Luchi mở miệng nói ra, lôi pháp thúc phược tỏa, chỉ gặp đại lượng lôi quang từ rách trên thân bạo phát đi ra. Cường đại mặt nạ có tê liệt tính sức mạnh sấm sét đem rách điện toàn thân run rẩy. Căn bản cũng không có biện pháp làm ra dư thừa động tác. Mà cái này cường độ cao lôi điện càng là kéo dài rất lâu. Thẳng đến Cromwell đi ra phía trước cho Jack mặc lên một cái Seastone còng tay. Luchi mới chậm rãi nói thu hồi năng lực của mình nói ra. Gia hỏa này làm sao làm? Giết sao? Ngoặc kép, hình thể đã kinh biến đến mức 10 phần to lớn Urut đi ra phía trước. Một tay đem Jack nhấc lên khiêng trên vai nói ra. Trước mang về hỏi một chút Gromas lão đại A. Dù sao cũng là Kaido tên kia đại cán bộ, địa vị hẳn là rất không bình thường a. Nhìn xem Gromas lão đại nói thế nào. Zozu cũng là gật gật đầu nói. Cromwell cũng là hướng về phía Artemis hào bên trên người phất phất tay. Ra hiệu bọn hắn đem rách trên thuyền vật hữu dụng đều dọn đi. Sau đó đám người bọn họ liền mang theo rách đi tới Gromas nơi đó. Gromas cũng là có chút tò mò nhìn chật vật không chịu nổi Jack. Tiếp lấy cũng là mở miệng hỏi. Hạn hán, Jack, ngươi làm gì nhất định phải đuổi theo chúng ta chạy đâu? Trước đó không thu thập ngươi là bởi vì chúng ta thời gian đang gấp. Không nghĩ tới ngươi còn nghiện. Chuyện gì xảy ra? Thật sự cho rằng một mình ngươi liền có thể xử lý chúng ta sao? Không sai. Từ khi Gromas bọn hắn rời đi trang vanh đảo sau liền gặp nhiều lần rách thuyền. Mỗi lần đều là lẫn nhau thả mấy pháo. Gromas bọn hắn liền tiếp tục đi tới. cũng không có ở trên người hắn lãng phí thời gian. Ai biết rách cái này lăng đầu thanh dĩ nhiên thẳng đến truy lấy bọn hắn chạy. Cho tới Gromas bọn hắn rốt cục không thể nhịn được nữa. Động thủ thu thập hắn một trận. Gromas là các người Frostwarp băng hải tặc trước đối với chúng ta băng hải tặc bách thú khởi xướng khiêu. Khích, 3 tháng trước, các người tại thế giới mới liên tục phá hủy 3 người chúng ta trụ sở. Rách ra hỏa này cũng là kiên cường. Không chút khách khí mở miệng đối Gromas nói ra. Tựa hồ hắn căn bản cũng không phải là tù nhân. Kiệt ha ha ha ha. Thì ra là thế à. Người thật đúng là trung thành tuyệt đối đâu. Được rồi. Ta đối với ngươi cũng không có hứng thú gì. Càng không có gì muốn hỏi ngươi. Cromwell. Đem tiểu tử này giam lại. Làm Kaido tâm phúc. Sinh mệnh thẻ loại vật này hắn khẳng định là có. Kaido tên kia khẳng định sẽ tìm đến hắn. Gromas cũng là cười lớn nói. Sau đó cũng không nói thêm gì trực tiếp gọi Cromwell đem Jack đi đóng lại. Chuẩn bị dùng Jack đến câu Kaido. Các loại Cromwell đem Jack dẫn đi về sau. Zozu mới mở miệng nói ra. Nếu là Kaido trong thời gian ngắn không đến làm sao bây giờ? Chúng ta cũng không thể một mực chờ lấy hắn à. Loại kia chúng ta lúc trở về, đem Jack tìm hải quân căn cứ quăng ra, chờ lấy xem kịch là được rồi. Gromas cũng là 10 phần không quan trọng mở miệng nói ra một. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN